Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Thức tỉnh đi, hãy gào thét lên theo bản năng của ngươi. Hơn một nửa dòng sông bạc ở pháo đài Dalmore đã bị đất đá lấp đầy. Các priest của giáo hội Imbinu bước qua đó với quyền trượng trong khi đang niệm phép nhằm vào binh lính thủ thành. Này, ngươi không sao chứ? Không biết nữa, cả đầu lẫn cơ thể tôi đều đau, như thể bị lột da xẻ thịt vậy. Đột nhiên, những chùm lông dài mọc ra từ bộ giáp những người lính đang mặc. Cái quái gì đây, tôi chịu, không thể nào, cơ thể tôi đang biến đổi. Chân tay họ phình to ra, da thì không còn. Họ không thể chịu được nữa và đành cởi giáp ra. Gì, giết tôi đi, gọi priest đến mau. Không, trước khi nó, quá muộn rồi, ahat. Lông mọc ra từ mặt lẫn bụng họ, rồi họ tiếp đất bằng bốn chân. Gì a. Họ đã biến thành những con sói cỡ trung bình với đôi mắt khát máu. Priest của giáo hội Imbinu đã sử dụng phép thuật biến người thành sói. Đám sói lao vào đám đông và cắn vào cổ bất cứ con người nào. Họ đã từng kề vai sát cánh chiến đấu cùng đồng đội nhưng bản năng và lý trí của họ đã bị ảnh hưởng bởi giáo hội Imbinu. Tai và mắt các ngươi đều đã nhầm, các ngươi chỉ được phục vụ thần Imbinu thôi. Họ đồng thời cũng bị tẩy não. Những người lính bị mê hoặc đã đào tẩu và gia nhập vào hàng ngũ giáo hội Imbinu. Các archer trên tường chĩa cung tên về phía binh lính trong thành. Thức tỉnh đi, đội trưởng, hãy tin vào thần Imbinu. Ngài sẽ dẫn lối chúng ta đến một thế giới mới không còn đau đớn nữa. Giado, chúng ta không được phép quên ơn huệ mà Đức Vua đã ban cho chúng ta. Hả, Đức Vua ư, ông ta đã làm gì cho chúng ta chứ? Siêu cao thuế nặng, gây chiến vì lòng tham vô đáy hay bắt nhốt và chém giết người dân vô tội. Đó là những thứ không thể tránh khỏi. Gia nhập vào hàng ngũ kẻ địch không phải là một điều đúng đắn. Hắn đã lừa dối chúng ta. Hắn muốn duy trì quyền lực của mình. Càng về sau thì ngươi càng đau khổ thôi. Ngươi sẽ được giải thoát nếu gia nhập giáo hội Imbinu. Người đội trưởng cố gắng không để bị mê hoặc nhưng rồi anh ta cũng là nạn nhân của phép tẩy não. Chú nói đúng đấy, anh sẽ gia nhập giáo hội. Tình trạng binh lính phản bội xảy ra khắp nơi. Các nai không bị ảnh hưởng nhưng binh lính với chỉ số trung thành thấp đã bị tẩy não. Khi Whit đang bay nhảy trên không, hệ thống phòng thủ pháo đài đã sụp đổ. Lực lượng phòng thủ bị tẩy não dẫn đến số lượng quân Imbinu tăng lên. Lũ khốn chơi bẩn, Whit có thể đoán được tình hình bằng cách nhìn xuống dưới từ lưng con rùa. Không thể giao việc này cho họ được, họ sẽ không trụ được lâu nữa. Cậu mắng chửi đám lính rồi đột nhiên chuyển hướng sang phía giáo hội Imbinu. Tuy nhiên, pháo đài vẫn chưa rơi vào tay quân Imbinu. Các công cụ ma thuật hay vũ khí công thành vẫn hoạt động hiệu quả. Những archer tinh anh đang bắn ra những mũi tên thép, các magician của vương quốc Mapong và Banner đang phản công vào quân địch. Những đòn tấn công có tác dụng làm chậm bước tiến của đám cuồng đồ lẫn demon. Whit muốn mọi sự phải thế này, lúc đó cậu sẽ tha hồ quẩy, mày là con cuối cùng rồi. Cậu bỏ qua sự chống trả của các archer và khiến con rùa cuối cùng rụng xuống. Cậu vẫn ở trên lưng con rùa khi nó rơi xuống. Khán giả xem TV thỉnh thoảng cảm thấy như họ đang xem một cảnh phim bom tấn của Hollywood vậy. Thành phố mất điện, anh xuất hiện, móc lửng, áo choàng sau lưng cậu tung bay khi con rùa rơi xuống trung tâm pháo đài. Bạn đã rơi mạnh xuống đất, góc truyện audio.com, từ trên cao, dây chuyền của bạn đã hấp thụ chấn động, HP giảm 37.838. Cú va chạm khiến vai bị thương, khi sử dụng skill kiếm sẽ tốn mana hơn. Hiệu ứng kéo dài 961 giây. Nếu được Priest buff thì HP và MP sẽ hồi nhanh hơn. Một vụ nổ xảy ra và Whit từ từ đứng dậy sau khi đám bụi tan đi. Lượng máu giảm không đáng kể nhưng điều đáng lo ngại là chấn thương ở vai. Nhưng hiện tại cậu không ở trong tình huống nguy cấp nên cậu có thể chịu đựng được. Thế này nhằm nho gì? Xem ta ăn tiêu ganh tem 20GG đây. Móc lửng, khán giả cũng như các đài truyền hình cũng được chứng kiến cảnh tượng này. Hàng trăm thông báo hiện lên trên bảng tin, chiến đấu trên trời cũng tuyệt thật đấy nhưng có vẻ như anh ta hơi kém. Sao pha đó lại có thể ngã được, anh ta có đủ trình độ để thoát ra mà, có vẻ như mắt anh ta cũng bị thương. Cảnh Whit thoát khỏi con rùa trước khi nó phát nổ khiến tim tôi muốn rớt ra ngoài. Thấy gì chưa, phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Người chơi tập trung vào vẻ bề ngoài và hành động của cậu. Họ mong chờ Whit cho họ thấy một trận chiến hùng tráng tương tự như lúc Okarichui dẫn đầu đội quân đối đầu với quân đoàn bất tử vậy. Người xem không thích đoạn Whit rơi xuống từ lưng con quái vật mà không tránh được. Như thể đang cướp tiền của trẻ mẫu giáo vậy. Những con Barret full acid và cơn mưa tên hướng về pháo đài. nhưng Whis xử lý chúng một cách nhanh gọn đến bất ngờ. Tất nhiên thiệt hại do đám quái rơi vào trong pháo đài được tính riêng. Whis phóng mắt nhìn xung quanh khi bụi mù tan đi. Khụ, Chu Mi Nga, các nai và quý tộc đã bị thương. Không lâu trước đó, họ đang mang trên mình những món trang sức sặc sỡ cùng những thanh kiếm khảm ngọc. Lặng lẽ bỏ qua những item. À, số lượng linh ít quá. Giờ không phải lúc để thu hút sự chú ý. Ném nó đi luôn là cách tốt nhất. Móc lửng, pháo đài vẫn được bảo vệ bởi tấm khiên ma thuật nhưng đám demon vẫn có thể tiến vào vì con sông đã bị chặn. Những con quái và demon vào từ cổng đang được hỏi thăm sức khỏe. Có tổng cộng 12 tháp phép thuật phòng thủ pháo đài. Những phép thuật phóng xuống đất góp phần quan trọng trong việc kích hoạt tấm lá chắn nên sức phòng thủ pháo đài sẽ giảm nếu các ngọn tháp bị phá hủy. Đám khổng lồ và quái vật tập trung tấn công những tháp phép này. Whis ngẩng đầu lên và thấy ba tảng đá khổng lồ đang bay trên trời. Lại có một đợt tấn công nữa của giáo hội Imbinu. Đám khổng lồ sẽ không ngừng ném đá cho đến khi pháo đài bị phá hủy hoàn toàn. Quân địch sắp chiếm được pháo đài rồi. Vấn đề cấp bách lúc này chính là cánh cổng địa ngục. Số lượng quân đội Imbinu là cố định nhưng một khi cánh cổng còn tồn tại thì bọn demon sẽ xuất hiện càng nhiều. Cậu phải xử lý XPC để tiêu hủy cánh cổng nhưng việc đó rất khó thực hiện. PC đang giữa lòng địch, kể cả khi Whis solo với ả cũng có những kỹ năng đặc biệt. Các nai của Vương quốc Kentun đã viết rất nhiều chuyện về ả. Một nhóm nai dũng cảm tấn công ả bằng kiếm, Merzison liều mạng dùng phép thuật tấn công, Chris sử dụng phép thuật thánh. Thế nhưng mọi đòn tấn công đều xuyên qua người ả. Một Whis bị nguyền có thể quét sạch thế gian. Vương quốc Kentun tấn công ả 9 lần nhưng đều thất bại. Thậm chí ả đã từng tiến tới hoàng cung Kentun. Các Merzison còn lại phân tích sức mạnh của ả. Phép thuật cổ đại Dimension Release, ẩn giấu thân thể thật của ả ở 2-3. Góc truyện audio.com, chiều không gian khác nhau. Không thể tiêu diệt ả trừ phi toàn bộ thân thể ả ở cùng một chỗ. Whis PC còn có thể hấp thụ sinh lực của một người hấp hối. Rất nhiều nai đã để ả hút máu và mana. Cách duy nhất để bắt cơ thể ả xuất hiện là lúc ả đang hấp thụ. Ngoài trừ lúc đó, mọi đòn tấn công đều vô dụng. Ngoài ra tấn công sớm một nhịp cũng khiến cơ thể ả trốn mất. Một người tên Giớ Cổ đã học cấm thuật của Necromancer, Corp Explosion, Móc Lửng. Ông là một người dân trung thành với đức vua và đã tự cho nổ cơ thể mình khi đang bị PC hấp thụ. Phần còn lại ông giao cho các nai. Máu và thi thể các nai đã bảo vệ vương quốc. Đây chính là niềm tự hào của vương quốc Kentun. Đó là thông tin mà Whis nhờ Mapan tìm kiếm ở thư viện Morata. PC được biết đến với thân thể bất khả xâm phạm trong chiến đấu. Một Whis không thể bị tóm nếu không có phép thuật hy sinh. Whis nghĩ đến điều đó. Mình nên tăng tốc, có rất nhiều phòng trống trong pháo đài. Chẳng lẽ mình không được nghỉ dù chỉ một chút sao? Cậu đang vội, suy nghĩ của cậu không phản ánh điều đó. Hôm nay là ngày cuối cùng của Whis rồi. Dù cậu ta có tài năng đến đâu cũng không thể tránh khỏi cái chết đâu. Yu Bing Jin tỉ mỉ đánh giá chi tiết sức mạnh của giáo hội Imbinu. Ông không ngừng mỉm cười khi nhìn danh sách quân chủ lực của giáo hội. Đám rùa khổng lồ Barret có thể phá hủy pháo đài. Chúng có thể vượt qua bức tường thành cao ngất, tên bắn từ trên cao xuống góp phần tiêu diệt kẻ địch. Đám rùa có thể bay vượt khỏi tầm tấn công phép thuật và mai của chúng là lớp khiên tự nhiên. Nhược điểm duy nhất của chúng chỉ là tốc độ bay hơi chậm. Xử lý chúng không hề dễ chút nào, nhưng đây mới là màn dạo đầu. Quân chủ lực của giáo hội vẫn chưa xuất chiến. Cục cục cu, có thể thấy trên màn hình hai Priest và Knight của Atrocity vẫn chưa có động tĩnh gì. Lực lượng chủ lực của giáo hội Imbinu bao gồm toàn Boss là Boss. Hơn 300 loại quái vật hiếm, đám cuồng đồ với niềm tin mù quáng cùng những tên khổng lồ bằng đồng. Chỉ vậy thôi cũng đủ đánh sập pháo đài Dalmor rồi. Càng xem ông càng thấy áp lực, sức mạnh thật sự với hai Priest, Igrit và Motun. Lực lượng của giáo hội vượt xa tưởng tượng và đủ để chinh phạt cả lục địa. Theo phân tích của AI, lực lượng mà Whis huy động chỉ bằng 23% giáo hội. Kể cả vương quốc Mapong và Banner có gia nhập thì cũng chỉ tăng lên 26%. Quân đội rèn luyện ở vương quốc miễn nhiễm ma thuật và phép tẩy não. Phép thuật của Whis có thể khiến nhiều người bị ảo giác dẫn đến việc khó có thể đánh bại chúng. Rất nhiều binh lính đã bị chính đồng minh tấn công. Gần như không thể đánh bại giáo hội Imbinu, khả năng khiến đối phương lộ điểm yếu và khai thác chúng là lý do khiến quân Imbinu gần như bất bại. Thật thú vị khi chứng kiến đội quân càn quét cả phương Nam lẫn lục địa trung tâm của Whis gặp khó khăn. Whis vô cùng thiện chiến nên cậu phần nào cũng đánh giá được sức mạnh của giáo hội Imbinu. Nếu tấn công một cách bất cẩn thì đội quân Sa Mạc Bá Đạo sẽ bị quét sạch hoàn toàn. Sức mạnh của quân Imbinu đủ để nuốt chọn những vương quốc yếu. Xấu xa và thông minh thôi là chưa đủ để đánh bại chúng. Không cần biết cậu ta mạnh tới đâu, kể cả không phạm sai lầm đi nữa. Sức mạnh thật sự của giáo hội Imbinu sắp phô bày ra rồi. Yu Bing Jin biết mọi thứ về Royal Road và đã nhiều lần tỏ ra không hài lòng vì giáo hội Imbinu bị gocchuyenaudio.com đánh giá quá thấp, người chơi ở lục địa Vexai vẫn chưa nếm mùi khủng hoảng thực sự. Họ chỉ đánh nhau vì chính mình chứ chưa từng để mắt đến các thế lực ma quỷ. Họ ngu ngốc để giáo hội Imbinu gia tăng tầm ảnh hưởng trên lục địa. Vexai không phải là một nơi hòa bình được đảm bảo. Whit đã có được những thành công đáng kể với các nhiệm vụ liên quan đến giáo hội Imbinu. Sau khi biến thành Noduler, nếu cậu thất bại thì lịch sử lục địa sẽ thay đổi hoàn toàn và giáo hội Imbinu sẽ thống trị nơi này. Gilgamesh đang muốn chinh phạt lục địa, đây là cái kết tốt nhất. Yu Bing Jin biết rằng người chơi rất dễ nảy sinh lòng tham. Là người sáng tạo ra Royal Road, ông đã quan sát cả trăm thứ mà ông không thích suốt ngày. Những phút giây cuối cùng của một cặp đôi đang bị quái vật bao vây. Vậy ra đây là tư vị của cái chết, nhưng anh hạnh phúc khi được chết cùng em. Anh DLKB, em yêu anh, một cảnh xến xúa thường thấy trong những bộ phim hàn sảnh chị em hay xem. Có rất nhiều cặp vợ chồng sống trong thế giới Royal Road tươi đẹp. Những người có sức khỏe thường giúp đỡ người khác, thành phố tràn ngập tiếng cười, trên khuôn mặt những người muốn phiêu lưu sáng lên niềm đam mê vô hạn. Yu Bing Jin nghĩ điều đó thật phiền phức, Whit sẽ chết nếu cậu ta bại trong trận chiến này. Có cần tôi tính toán xác suất Whit phải chết không? Bao nhiêu? Yu Bing Jin hào hứng với câu nói của AI. Cậu đều đã vượt qua mọi trở ngại, nhưng lần này người ta có cảm giác cậu sẽ thất bại. Dù đội quân xa mà có bao gồm những chiến binh tinh nhuệ đi nữa thì phần còn lại vẫn là lính mới. Họ sẽ là miếng mồi ngon cho đám cuồng đồ của giáo hội Imbinu. Chưa kể đến phép thuật gây choáng hay tẩy não nữa. Những đội quân này xứng đáng đứng đầu trong sách lịch sử. Ngay cả với 20.000 Desert Warrior thì pháo đài Dalmor cũng chỉ có thể chống chọi được trong vài tiếng. Chênh lệch giữa sức mạnh tổng thể là rất lớn nên Desert Warrior sẽ từng người một phải hy sinh. Kể cả các tượng sống, bất cứ ai đi theo Whit sẽ mất mạng. Và cuối cùng, cái chết của Whit sẽ là một cái kết hoàn hảo và gọn gàng. Bí thuật điêu khắc cuối cùng sẽ biến mất, dù khả năng lãnh đạo hay ứng biến của Whit có tốt thế nào đi nữa thì cậu cũng sẽ thất bại. Nếu trận chiến kéo dài thì Ygritte và Motul sẽ tham chiến và mang đến thắng lợi tuyệt đối cho giáo hội Imbinu. SAMM, tuy nhiên, Yu Bing Jin vẫn lo lắng nên yêu cầu AI tính xác suất. Làm đi, đã tính ra xác suất sống sót, ngài nên ăn mừng đi là vừa, theo số liệu tính được khả năng chiến thắng là không thể. Xác suất chỉ có 3%, như vậy thì cậu ta không thể thành công được, ai nhìn vào cũng nghĩ Whit sẽ bị đánh bại bởi giáo hội Imbinu, nhưng điều gì đó bất ngờ sẽ xảy ra. Yu Bing Jin nghĩ vậy nhưng trái tim ông lại tin vào một điều. Biết đâu Whit có thể lật ngược thế cờ. Móc lửng, pháo đài Dalmor đang bị công phá nhưng Whit vẫn tỏ ra bình tĩnh. Những tên khổng lồ bằng đồng vẫn không ngừng ném đá, cảnh tượng chiến trường vô cùng hỗn loạn. Bắt đầu đợt tấn công rồi, bức tường bên ngoài đã bị giáo hội Imbinu chiếm được, binh lính thủ thành, những người thuộc vương quốc Mapong và Banner cố chiếm lại nó nhưng việc này không hề dễ dàng. Hãy nhận lấy phán quyết của Chúa, hự không, đầu tôi đau quá, thần Imbinu sẽ xoa dịu nỗi đau của ngươi. Các priest tiếp tục phép thuật tẩy não, những người lính bị ảnh hưởng đã quay sang tấn. gocchuyenaudio.com, công đồng đội, phán quyết của thánh thần Imbinu, có hai lựa chọn, một là gia nhập giáo hội, hai là chống cự. Tuân theo giáo hội hoặc nhận lấy cái chết đau đớn, nhưng nai của hai vương quốc kháng cự quyết liệt, nhà vua quý tộc hay hiệp sĩ đều có kháng phép cao. Những tấm khiên rộng lớn cùng những thanh kiếm sắt được các nai dùng để chặn bọn quái vật. Bên trong pháo đài giống như một mê cung phức tạp nên việc bức tường ngoài bị chọc thủng cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Giáo hội Imbinu sẽ phải đổ máu rất nhiều để chiếm được pháo đài này. Quan sát trận chiến để hiểu được chiến thuật của bọn quái vật. Mục tiêu của Whit là làm suy yếu lực lượng của giáo hội Imbinu. Cậu cần xử lý đám Whit và Priest đang tẩy não người kia. Nếu không có phép thuật thì giáo hội Imbinu sẽ yếu đi nhiều. Ngoài ra nó còn giúp vương quốc Mapong và Banner có thể rút lui khỏi trận chiến. Hết cách rồi, Structural Destruction, chuyển hóa toàn bộ thành Street, tới giai đoạn 2 của trận chiến Whit sử dụng một skill điêu khắc. Tác phẩm bị tiêu hủy là kiệt tác cấp 2, cậu không tạo ra nhiều tác phẩm trong nhiệm vụ này. Tác phẩm này mô phỏng con lạc đà Bác Triền, nó có tên lạc đà được nạm kim cương. Tuy bức tượng không đẹp nhưng nó được làm bởi Uýt, kẻ chinh phạt vĩ đại, nên nó là một tác phẩm có giá trị. Cậu đã tạo ra hai kiệt tác cấp 2 và ba kiệt tác cấp Y nên có vài lựa chọn để sử dụng Sculptural Destruction. Giờ là lúc để tạo ra sự khác biệt. Tại thời điểm đó, một chùm sáng bao quanh cơ thể Uýt. Chùm sáng tương phản với bầu trời đen kịt. Bạn đã sử dụng Sculptural Destruction. Nỗi đau khi phá hủy một kiệt tác cấp 2. Ôi nó thốn, chỉ số át vĩnh viễn giảm 10. Fame giảm 200, chỉ số át được chuyển hóa thành Street trong một ngày. Chỉ số át quá cao. Bạn sẽ nhận được skill liên quan đến Street. 1660 Street được chuyển hóa thành Severe Blow. Khi tấn công kẻ địch với lực vừa đủ thì chúng sẽ bị thổi bay. Tỷ lệ gây choáng và rối loạn tăng. 1320 Street được chuyển hóa thành Piercing Spear. Khiên và giáp của đối phương sẽ bị vỡ vụn bởi đòn tấn công đầy uy lực. 1980 Street được chuyển hóa thành Momentary Herculean Strength. Gấp 3 sức mạnh trong một khoảng thời gian. Yêu cầu lượng HP rất lớn. 2880 Street được chuyển hóa thành Will of a Brave Warrior. Có thể học được skill của một chiến binh dũng cảm. Đồng đội quanh khu vực sẽ được bắp và tăng sự tập trung. Kháng hoàn toàn những phép thuật nguyền rủa gây suy yếu. 1450 Street được sử dụng để tăng tối đa sát thương cơ bản của kiếm. Độ bền sẽ giảm nhanh hơn nhưng sát thương gây ra tăng 26%. Uýt cảm thấy cơ thể tràn trề sức mạnh. Lên đỉnh rồi, cậu cảm thấy mình có thể cân cả bản đồ. Đây là cảm giác chỉ Royal Road mới có thể mang đến được. Trần Duy Hưng hay Đồ Sơn đều không thể. Hơn nữa, sức mạnh của cậu vốn đã đủ để tiêu diệt hàng nghìn tên địch rồi. Toàn bộ thành viên giáo hội Imbinu trong khu vực chỉ như những đĩa thức ăn trên bàn buffet cho riêng mình Uýt. Đến lúc chơi nghiêm túc rồi đấy nhỉ. Cẩn Tắc vô áy náy, thay vì lao vào như con thiêu thân, Uýt lại lôi ra một tác phẩm điêu khắc. Chiến binh Barbarian To, họ được chia thành những bộ lạc nhưng theo truyền thuyết To có liên quan đến người khổng lồ. Họ cao trên 6 mét với cơ bắp cuồn cuộn, một chủng tộc sinh ra để chiến đấu. Phụ nữ có thể nhìn cơ thể này với ánh mắt ghê tởm nhưng mắt cậu lại sáng lên. Rất hiếm khi được thấy Barbarian. gocchuyenaudio.com, ở lục địa Vexai vì họ sống trong môi trường đầy dãy quái vật mạnh. Vì thế nên người chơi vẫn chưa khám phá những khu vực đó. Tuy nhiên, hình dáng và kỹ năng chiến đấu của họ đã được nhắc đến trong các bức bích họa trên vách các hang động hay trong sách lịch sử. Tinh thần chiến đấu mạnh mẽ khiến họ luôn được miêu tả khi đang đối đầu với đám quái vật. Sau khi biến thành chủng tộc bự con hơn, nó sẽ tiêu tốn nhiều máu và sức hơn. Tuy nhiên cậu tự tin rằng mình có thể duy trì được sức mạnh của Barbarian To này. Sculpture Transformation, bạn đã sử dụng Sculpture Transformation. Mối liên hệ vĩnh cửu của điêu khắc đã biến nhà điêu khắc và tác phẩm hòa làm một. Không giống như việc trẻ con uống sữa để lớn lên, làn da của cậu chuyển thành màu rám nắng còn cơ thể hoàn toàn thay đổi. Như đại thi hào Nguyễn Du mô tả, dâu hùm hàm én mày ngày, vai năm tấc rộng thân 10 thước cao. So với Đốp Athen hay Okarichui, thì lần này là một vẻ đẹp trai kinh khủng khiếp hoảng hốt. Lúc đầu Uýt nghĩ một khuôn mặt xấu xí sẽ mang đến cảm giác đáng sợ. Nhưng tác phẩm cần có sự cân đối giữa hình thể và khuôn mặt. Khi sử dụng Sculptural Transformation, cậu thường khắc vài vết sẹo, cái mũi mỏng và quai hàm há hốc. Tuy nhiên, khuôn mặt đó không phù hợp với hình thể. Giữa chúng chẳng ăn khớp chút nào nên Uýt làm lại dựa trên khuôn mặt của Hesterger. Nhưng danh dự của một nghệ sĩ không cho phép cậu đạo một cách trắng trợn như vậy nên cậu đã sửa lại đôi chút, cái mũi, mắt và lông mày đều dày hơn. Cả trán cũng to như sân bay Tân Sơn Nhất nữa. Thế rồi một chiến binh soái ca đã ra đời. Khuôn mặt và cơ thể sẽ khiến chị em mê như điếu đổ. Kích thước cơ thể bạn đã thay đổi nên trang bị hiện tại không còn phù hợp nữa. Bạn đã học được Understanding Sculpture nhờ Sculpture Transformation. Do lượng Street dồi dào và sự thấu hiểu các chủng tộc, bạn có thể sử dụng các skill đặc biệt của tộc Barbarian. Iron Wool Body, Barbarian không mặc những bộ giáp vướng víu. Cơ thể họ còn cứng hơn những bộ giáp tốt nhất. Có tác dụng làm suy yếu tất cả phép thuật, nếu bị thương thì sẽ tự động hồi phục. Rock Echo, tiếng gầm của một chiến binh dường như vang vọng mãi mãi. Âm thanh sẽ làm kẻ thù khiếp đảm, những kẻ yếu bóng vía sẽ phải tè ra quần. Earth Shaking, đấm mạnh xuống đất hoặc dậm chân sẽ gây ra động đất. Kẻ địch xung quanh sẽ bị ngã và các tòa nhà sẽ bị sập. Thứ gì có thể chống chịu được động đất do một Barbarian gây ra? Kẻ địch ngã sẽ bị choáng, rối loạn hoặc bất động. Chú ý, sử dụng skill này sẽ tiêu tốn nhiều Street và HP nên hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Deep Breath, người Barbarian tuy giống con người nhưng cũng có vài đặc điểm cấu trúc khác biệt. phổi của họ lớn và nhịp tim nhanh hơn, hoạt động quá mức cũng không khiến tim ngừng đập được, họ phải chiến đấu liên tục một tuần thì mới cảm thấy mệt. Recovery of Joy, Barbarian thờ phụng thần dũng cảm Badger. Badger là một vị thần gần như không tồn tại với con người. Barbarian được biết đến với lòng dũng cảm của mình sẽ được đến điện thờ vinh quang. Vị thần dũng cảm Badger là người bảo hộ của lăng mộ chiến binh. Badger sẽ trao sức mạnh đặc biệt cho những Barbarian đang la hét trong đau đớn. Barbarian, sứ mệnh của ngươi vẫn chưa kết thúc, không được ngừng chiến đấu kể cả khi đã biết chắc kẻ thắng cuộc. Recovery of Joy sẽ loại bỏ toàn bộ những trạng, cốc truyện audio.com, thái bất lợi đồng thời hồi lại HP. Ngoài ra, khả năng kháng nhiều thuộc tính sẽ thay đổi tùy theo stress và HP. Tuy nhiên, skill này chỉ được dùng một tháng một lần. Nó có thể lật ngược thế cờ và giúp người sử dụng giành chiến thắng. Sculpture Transformation đã giúp tăng đáng kể Agi và Vít, hiệu quả của các skill tấn công tăng 25%. Sức bền được cải thiện, nó sẽ kéo dài cho đến khi vô hiệu hóa Sculpture Transformation. Đây là cần xịn chưa méo phải lá đu đủ rồi. Vít ngạc nhiên trước sức mạnh của một Barbarian, như thể có ai vừa tống vào mồm cậu một đống thứ như nhung hươu, sừng tê giác Vika, và cả Viagra vậy. Tuy nhiên người chơi vẫn chưa thể lựa chọn được chủng tộc Barbarian. Giống như sự xuất hiện của Necromancer class này có thể được chọn trong tương lai. Tất nhiên không ai biết những hình phạt khi lựa chọn chủng tộc này là gì. Vít có khả năng sử dụng thành thục cơ thể của một Barbarian. Đây là lợi thế lớn nhất của một bí thuật điêu khắc như Sculpture Transformation. Giờ thì mình là bố đời rồi. Cậu nhìn xung quanh bằng đôi mắt to khủng khiếp. Binh lính trong pháo đài Đao Mo cực kỳ khiếp đảm khi nhìn thấy cậu. Quái vật, đây là một con quái vật. Lạy Chúa, sao ngài lại ban cho chúng con một con quỷ vậy? Binh lính không thể kìm nén được nỗi sợ. Nếu họ có tấn công Wit thì cũng chẳng gây ra một vết xước nào. Wit không muốn chiến đấu với con người. Họ còn chẳng đứng đến thắt lưng cậu. Cậu cảm thấy mình như đang ở trong nhà bóng với toàn trẻ con vây quanh cả. Cơ thể mình tràn trề sinh lực, cậu cảm thấy mặt đất rung chuyển khi đám khổng lồ vẫn tiếp tục ném đá. Cậu muốn mau chóng xông ra ngoài và đập cho chúng một trận nhưng trước mắt cần phải tìm vũ khí phù hợp. Thường thì cậu có những item rác liên quan đến vài chủng tộc nhưng vũ khí của Barbarian vô cùng hiếm. Item không thể rơi ở những khu vực không liên quan. Đại đao có thể dễ dàng tìm thấy ở sa mạc còn mồi câu lẫn vỏ sò ở bãi biển thì vô số. Trang bị của Barbarian có thể rơi ở gần khu rừng đá nơi họ sinh sống. May mà mình đã có chuẩn bị, Whit ngồi xuống và lôi ra cả ba mảnh của thanh Extermination suốt. Cho các, đây là một trang bị đặc biệt mà cậu yêu cầu từ các Blacksmith. Những mảnh đó ghép lại thành một thanh kiếm lớn, đó là một vũ khí ngoại cỡ nhưng với hình dạng Barbarian cậu có thể dễ dàng sử dụng. Mảnh thứ ba đủ dày để nắm trong tay một cách thoải mái. Thanh Extermination suốt đã được kết hợp lại. Sát thương tăng 1,4 lần. Thuộc tính hỏa được tăng cường. Các chỉ số cộng thêm đã tăng. Tốt lắm, trông giống một thanh kiếm nhưng trong tay Barbarian lại như một mũi giáo. Con người hay dùng kiếm nhưng Barbarian thường dùng rìu hoặc chùy hơn. Tuy nhiên, thanh Extermination suốt có chứa thuộc tính hỏa. Hỏa rốt, ngọn lửa bùng lên từ lưỡi kiếm. Đây là món vũ khí hoàn toàn phù hợp với Barbarian. Cậu cảm thấy nhiệt lượng từ tay mình, cơ thể và vũ khí tốt nhất. Điều kiện để sử dụng Extermination suốt là khả năng kháng hỏa. Mặc dù các đặc điểm về chủng tộc đã thay đổi nhưng chỉ số kháng các thuộc tính của một bậc thầy kiếm thuật vẫn còn. Cậu còn có tinh thần chiến đấu của một Barbarian. Giờ đây Whit chỉ muốn mau mau chóng chóng lao vào chém giết. Tim dịch, đéo cần tinh cách chương.